Tôi sống ở bức tường phía nam. Chương 86, Hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi luôn bỏ lỡ, cho đến khi không còn mong đợi nữa. Chu Hạ Nam tự cho rằng mình đã làm tròn bổn phận. Anh chấp nhận sự thật rằng Lâm Mạn trở thành con gái nuôi của Từ Uyển Nghi. Chấp nhận việc Lương Trạc gọi anh là cậu, nhưng cuối cùng, Lâm Mạn vẫn chọn rời xa anh mãi mãi. Có lẽ từ lúc cô đăng bài viết ủng hộ các bác sĩ nhi khoa, cô đã tìm được nguồn cảm hứng. Vì vậy, sau khi kiếm được cuộc sống không lo cơm áo, cô quyết định lui về hậu trường, chuyển từ quản lý sang viết bài cho các nền tảng. Chu Hạ Nam từng níu kéo cô, nhờ Từ Uyển Nghi, Tiểu Trương, thậm chí còn gọi điện cho Lương Chí Tân để cùng thuyết phục cô. Nhưng Lâm Mạn rất kiên định. Lấy lý do, Lương Nhược sắp thi đại học, Tiểu Trạc cần học sớm, để từ chối công việc quản lý. Cô một lần nữa chứng minh rằng cô là người phụ nữ luôn đặt gia đình lên hàng đầu. Và anh đã mãi mãi bỏ lỡ cô. Vào đêm giao thừa năm đó, anh nhận được tin nhắn từ biệt thự nhà họ Chu, nói rằng Lâm Mạn đã dẫn Lương Trạc đến ăn trưa. Từ lần cuối cùng anh gặp cô, đã gần nửa năm trôi qua, anh không chút do dự, giải tán cuộc họp rồi chạy ngay ra bãi đậu xe. Trong lòng anh thậm chí còn đen tối nghĩ rằng, liệu có phải Lương Chí Tân đã phạm sai lầm không thể tha thứ, khiến Lâm Mạn tức giận bỏ đi. Trước khi khởi động xe, Phương Thuần xuất hiện trước xe anh một cách không đúng lúc, mang theo đứa con trai lớn có phần giống anh. Anh không mấy gần gũi với đứa bé này, ánh mắt xa lạ và ghét bỏ của nó thể hiện rõ không thể giấu. Tôi còn có việc, anh vội vã muốn về gặp Lâm Mạn. A Nam, hôm nay là giao thừa, dù anh không cần em, cũng nên để con trai anh cùng em trai nó ăn một bữa cơm đoàn viên ở nhà chứ. Mỗi năm đến Tết, Phương Thuần lại dắt con đến làm loạn một trận, cuộc sống của cô ta rất bình thường. Hoàn toàn thấp hơn kỳ vọng của chính cô ta, dù không đến mức lang thang đầu đường xó chợ làm những việc thấp hèn. Nhưng giấc mơ được làm bà lớn trong một gia đình giàu có, ít nhất ở Thượng Hải gần như không có khả năng. Chu Hạ Nam đối với cô ta đã không còn chút tình cảm nào. Việc anh không coi cô ta là kẻ thù đã là một sự ưu đãi. Còn mỗi đứa một người, tiền nuôi dưỡng tôi vẫn sẽ chuyển đúng hạn. Phương Thuần, cô đừng gây chuyện nữa. Em gây chuyện, năm đó đâu phải em mặt dày quyến rũ anh. Anh chưa từng thích em sao? Giờ anh chê em, chẳng phải vì Lâm Mạn không cần anh nữa sao? Nếu cô ta không phát hiện, anh vẫn sẽ thích em. Biết đâu chúng ta còn có thêm một đứa con gái. Chu Hạ Nam, Lâm Mạn kết hôn rồi. Có con rồi. Anh giả vờ si tình cho ai xem chứ? Phương Thuần đứng ngoài xe mắng chửi không ngừng. Đứa trẻ tội nghiệp bị mẹ dùng làm con bài, bị bố coi như người dưng. Chu Hạ Nam không nghe tiếp, nhấn ga chạy đi, nhưng vẫn là đã muộn. Bữa trưa do chính tay Lâm Mạn nấu, cô đã xếp hàng ở một tiệm bánh nổi tiếng để mua bánh gạo, rượu nếp, chè trôi nước. Sau đó nấu một món bánh gạo xào thịt thái sợi hành lá và một món chè trôi nước trái cây rượu nếp. Những món ăn giản dị hết mức, nhưng khiến hai người lớn và hai đứa trẻ ăn rất vui vẻ. Một người giúp việc trong biệt thự nhà họ Chu lỡ lời. Nếu A Nam và cô ở bên nhau thì tốt biết mấy. Lâm Mạn đã nghe nhiều nên không thấy ngại nữa. Chỉ đáp, Chu Hạ Nam bây giờ rất nỗ lực. Chẳng mấy chốc sẽ gặp được người phù hợp với anh ấy. Từ Uyển Nghi lại im lặng không nói. Đến khi tiễn cô ra cửa, bà mới hỏi, đây có được coi là lời chúc mừng năm mới không? Vâng, sao đột ngột thế? Có phải con không muốn gặp A Nam không? Con hy vọng Chu Hạ Nam có thể bắt đầu lại. Cô không muốn giả vờ không biết nữa. Những lời nửa đùa nửa thật của Chu Hạ Nam, cô vẫn nghe ra được phần nào là thật, phần nào là giả. Tối qua mẹ mơ thấy thầy Chu. Lâm Mạn tiếp lời, thầy Chu nói con sống tốt như vậy, ông yên tâm rồi. chỉ là vẫn hơi lo cho Chu Hạ Nam. Thành thật mà nói, nỗi hận của cô dành cho Chu Hạ Nam có lẽ cả đời này không thể xóa nhòa. Nhưng hiện tại cô sống tốt, có hai cô con gái, có một người chồng yêu chiều cô hết mực là Lương Chí Tân. Vì vậy cô có thể nhắm mắt làm ngơ. Để anh qua đi, Từ Uyển Nghi nắm lấy tay cô, gật đầu, chuyện giữa con và A Nam, mẹ không quản được cũng không muốn quản nữa. Nhưng chuyện của Tín Viễn, con vẫn phải để tâm đấy. Con biết rồi, dưới chân, Lương Trạc không hiểu người lớn đang nói gì. Chỉ cảm thấy đứng lâu rất mệt nên định ngồi xuống. Lâm Mạn vội vàng bế cô bé lên. Không được ngồi dưới đất, bẩn lắm, con biết không? Lương Trạc thấy giọng mẹ nghiêm quá, bĩu môi ấm ức, ngoan ngoãn nằm dạp trên vai mẹ, nói tạm biệt với bà ngoại nuôi đi. Lương Trạc lười biếng, chỉ vẫy tay và gọi gọn lỏn. Bà, khi Chu Hạ Nam về đến nhà, anh thấy Lâm Mạn đang bế một cục thịt nhỏ đi ra cổng khu dân cư. Lương Trạc quá nặng, lại còn mặc bộ đồ đông dày cộp. Lâm Mạn bế con mà toát cả mồ hôi. Trạc, chúng ta tự đi vài bước được không? Lương Trạc lắc đầu, bé lười biếng, chẳng giống mẹ cũng chẳng giống Lương Chí Tân, mà giống gì nhỏ Đường Lý Trí hơn. Nhưng mẹ mệt lắm rồi, con không thương mẹ à? Lương Trạc cuối cùng cũng đưa ra quyết định khó khăn. Bé trượt khỏi người mẹ, rồi nắm tay mẹ, loạng choạng bước đi, thỉnh thoảng lại quay đầu xin mẹ khen. Chu Hạ Nam ban đầu định đưa hai mẹ con về nhà, nhưng nghĩ lại, rõ ràng là Lâm Mạn không muốn gặp anh, thế nên anh chỉ có thể ngồi trong xe, nhìn hai mẹ con họ dần rời xa mình. Nếu anh nhận ra tình cảm dành cho Lâm Mạn sớm hơn, liệu hôm nay có phải là anh và cô nắm tay con gái cùng nhau bước đi không? Lương Chí Tân lại đang kể chuyện trước khi ngủ cho Lương Trạc. Anh nói rằng ngôi nhà có thể tự mọc lên từ mặt đất. Nói rằng làm việc tốt thì sẽ được lên mây vui chơi. Còn bảo rằng mỗi người khi sinh ra đều có một cái đuôi. Lâm Mạn thường xuyên đứng sau lưng chỉ trích anh. Anh có dám kể mấy câu chuyện này cho bọn trẻ trong phòng bệnh của anh không? Tin không, phụ huynh người ta sẽ đánh anh đấy. Lương Chí Tân khi đó sẽ xoa xoa gáy của Lâm Mạn, dịu dàng dùng cô làm ví dụ phản diện. Trạc, con xem, mẹ chẳng có chút trí tưởng tượng nào cả. Bố ơi, con trước đây cũng có đuôi sao? Lương Trạc đang ở độ tuổi tin mọi thứ mình nghe được. Có chứ, con có một cái đuôi dài trắng muốt, mềm mại, nhưng khi con lớn lên, cái đuôi sẽ dần dần biến mất. Từ đó, cô bé rất thích lắc lư mông, giả vờ như cái đuôi của mình vẫn đang đong đưa trong không khí. Mỗi lần đi qua em gái, Lương Nhược lại che mặt than thở. Cô nhớ lại hồi nhỏ mình cũng từng nghe những câu chuyện như vậy, cũng từng làm mấy việc ngốc nghếch như thế. Lâm Mạn thực sự không chịu nổi nữa. Cô không thể chấp nhận con gái mình giống như một cô ngốc nhỏ, liền quyết định dùng độc trị độc. Cô nói với Lương Trạc, đuôi của bố con mới đẹp ấy. Hồi xưa ai cũng gọi bố con là cáo già. Sau đó, cô còn lên mạng tìm một bức hình cáo thật đẹp để làm ví dụ cho Lương Trạc. Lương Trạc vô cùng tự hào, đi đâu cũng kể với mọi người, khiến Lương Chí Tân trong một thời gian dài không dám đón con. Cuối cùng đành tự mình nhận lỗi. Kết quả là cô bé không còn nói bố mình là cáo già nữa, mà chuyển sang gọi bố mình là kẻ lừa đảo. Về chuyện này, Lương Nhược chỉ có một yêu cầu duy nhất. Đừng nói với ai rằng hai người và em gái là người nhà của con. Cách chương.